Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Tịch tĩnh lĩnh. Hạ, Trương Phàm tại yên tĩnh bên trong lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí địa bước tới. Nan đồng hồ cũng ở toàn bộ công suất vận hành, dò xét lấy hết thảy xung quanh. Tại nano đồng hồ cùng Trương Phàm bên trong dò xét, nơi này chỉ có chết tịch, tựa hồ không có bất kỳ nguy hiểm, cũng không có bất kỳ ai khác. Trương Phàm mục tiêu là tìm được trước bên trong tòa thành thị này giáo đường. Thế nhưng là đã đi nửa giờ, cũng không có thấy cái gì giáo đường. Ở trong điện ảnh, Tịch Tĩnh Lĩnh là một tòa không lớn thị trấn nhỏ, nửa giờ tuyệt đối chuyển đã xong. Nhưng bây giờ Trương Phàm vòng vo nửa giờ, nhưng ở nano đồng hồ dò xét trong phạm vi, như cũ dò xét cha không được thị trấn nhỏ biên giới. Trương Phàm lúc này hóa ra hơn 100 cái phân thân, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, để cho những cái này phân thân đi dò xét bốn phía. Đồng thời, Trương Phàm nội tâm có một cái nghi vấn, nếu như Tịch Diệt Đảo những đệ tử kia có thể ở chỗ này tự do ra vào, vậy nhất định là có thêm loại nào đó phương pháp hoặc đường nhỏ cùng hiện thực thế giới tương thông. Loại kia phương pháp rốt cuộc là cái gì? Đường nhỏ đang ở đâu? Tất nhiên tìm đến loại phương pháp này cùng đường nhỏ. Nói cách khác, coi như là Trường Sinh Môn có thể ở nơi này hái đến đá năng lượng, cũng vẫn không đi ra a. Cũng không thể mỗi lần đều để mình tự mình đến, dùng tương tiến tửu đi vận chuyển đá năng lượng a. Nếu là sư phụ Lý Bạch biết mình dùng hắn sáng tạo ra tương tiến tửu vận đá năng lượng, đoán chừng sẽ bị tươi sống tức chết. Đương nhiên, hắn vốn đã chết. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Phàm những phân thân đó cũng đã phản hồi về tới. Nói là đã tìm được giáo đường, chỉ bất quá trong giáo đường không hề giống trong phim ảnh có rất nhiều người tại tị nạn, mà như cũ không có một bóng người. Trương Phàm xác định giáo đường vị trí, kế tiếp chính là đi tìm mạch khoáng. Đây mới là chính sự. Cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới, che chắn bên ngoài, kia hai môn phái đã khai mở đấu. Hai môn phái 3-5 người, càng đấu túi bụi, xung quanh những môn phái khác đó cũng không tham dự đi vào. Bọn họ mong bất chấp mọi thứ môn phái đấu cái người chết ta sống. Bọn họ hảo ngư ông đắc lợi. Lúc này, một cái vũ vương một quyền đánh vào khác một môn phái một cái võ linh ngực. Kia võ linh phun ra một búng máu, cả người hướng về sau bay ngược lại, hung hăng địa đánh tới kia đạo bình chướng vô hình. Sau một khắc, thân thể của hắn trong chớp mắt tiêu thất, giống như là chưa bao giờ từng tồn tại qua đồng dạng. Cái kia vũ vương lấy làm kinh hãi, vốn kế hoạch của hắn là đem kia võ linh đánh hướng che chắn. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, chỉ cần là tới gần che chắn, sử dụng rơi vào trong biển. Không nghĩ tới hắn lại giống như tảng đá biến mất không thấy. Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Một cái vô tướng môn hòa thượng phản ứng lại, chẳng lẽ nói chỉ có ném đi qua mới có thể tiến nhập che chắn? Những người khác nhao nhao phản ứng kịp, dường như xác thực như thế. Lúc trước cành cây, thạch khối các loại đều là chúng ta ném đi qua, tất cả đều tiến nhập che chắn, mà những đệ tử kia đều là mình bay qua, cho nên vô pháp tiến nhập che chắn. Rất có thể chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, những đệ tử kia xác định điểm này, cả đám đều hưng phấn lên. Bọn họ rất có thể phát hiện tiến nhập tịch tĩnh lĩnh phương pháp. Chỉ bất quá tại hưng phấn, tâm tình của bọn hắn rất nhanh bình phục lại, bởi vì ai cũng không biết che chắn mặt khác là cái gì. Tuy rất lớn khả năng chính là tịch tĩnh lĩnh, năng lượng mạch khoáng, nhưng đây chỉ là suy đoán. Không có ai đi dò xét cha một chút, cảm giác, cảm thấy nội tâm không nỡ. Mới vừa rồi bị một quyền nhẹ đi vào cái kia võ linh, nhất định là đã chết. hắn không có khả năng thừa nhận một cái vũ vương một quyền trọng kích. Như vậy hiện tại nên để cho ai tiến vào? Cuối cùng vẫn còn Vạn Kiếm Quy Tông đứng dậy. Bọn họ để cho một người đệ tử trên người cài chốt cửa dây thừng. Đối với tên đệ tử kia nói, đối diện nếu là không có nguy hiểm, ngươi kéo xé ra dây thừng, chúng ta sau đó liền đi vào. Tên đệ tử kia mang thấp thỏm, gật gật đầu, rất nhanh, hắn liền bị ném hướng che chắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất, mà sợi dây kia trả lại thẳng tắp địa kéo dài hướng bên trong che chắn. Rất nhanh, dây thừng bị giật giật, những người khác thấy vậy, nhất thời đại hỉ, tất cả tông môn cũng bắt đầu động thủ, để cho đệ tử khác đưa bọn chúng ném hướng che chắn. Vì vậy, trên chút này trăm môn phái bên trong đệ tử, một người tiếp một người bị ném vào che chắn. Cuối cùng mỗi một môn phái chỉ để lại một người ở bên ngoài bởi vì không có ai sẽ giúp môn phái khác người. Những môn phái này các đệ tử tiến nhập Tịch Tĩnh Lĩnh, thấy được tràn ngập quỷ dị tử khí thế giới, bọn họ đều là trong nội tâm hơi hơi cảm thấy có phần bất an. Kế tiếp, những môn phái này bắt đầu đối với bốn phía tiến hành dò xét. Bọn họ chung quy nhiều người, có trọn vẹn hơn 4.000 người, rất nhanh, cũng đã đem chọn cái thị trấn nhỏ tìm tòi hơn phân nửa. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện Trương Phàm dấu chân, chân này ấn thoạt nhìn là vừa rồi lưu lại, căn cứ dấu chân phán đoán, bởi vì có hơn 100 người, xem ra có cái khác tông môn đã so với chúng ta sớm một bước đã đi. Đến, mọi người cẩn thận một chút. Trương Phàm lưu lại những cái này dấu chân, để cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Đồng thời, bên trong Vạn Kiếm Quy Tông, một cái biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc đệ tử, cũng đã phát hiện Trương Phàm khí tức. Căn cứ tứ duy không gian pháp tắc, ta bị bắt được có những người khác tứ duy khí tức. Vạn Kiếm Quy Tông đầu lĩnh là một cái cấp 2 võ thánh. Hắn ra lệnh, đem hết toàn lực tìm được trước người kia. Bọn họ dù sao cũng là mới đến, đối với tình huống nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Nếu như có thể tìm đến cái kia người, ép hỏi ra một ít tình huống nơi này, đối với bọn hắn tìm kiếm mạch khoáng thật là có trợ giúp. Vì vậy cái kia Vạn Kiếm Quy Tông đệ tử bên trong phía sau lưng trường kiếm sặc lang một tiếng ra khỏi vỏ, lơ lửng ở trước mặt hắn, hắn nhảy lên trường kiếm, tay phải chỉ về phía trước, chiếu, u, thanh trường kiếm kia chở hắn, về phía trước bay đi. Cái này chính là Vạn Kiếm Quy Tông phi hành vũ kỹ ngự kiếm phi hành. Sau lưng hắn, kia hơn 40 Vạn Kiếm Quy Tông đệ tử, tất cả đều ngự kiếm phi hành, đi theo lúc trước người đệ tử kia mà đi. Vô tướng môn kia hơn 40 hòa thượng, thấy được Vạn Kiếm Quy Tông đều hướng về một cái phương hướng bay đi. Bọn họ cũng đều động, dưới chân của bọn hắn xuất hiện từng tòa từ năng lượng ngưng tụ mà thành đài sen. Dẫm ở trên đài sen, đi theo Vạn Kiếm Quy Tông đệ tử mà đi. Đón lấy, đệ tử khác nhóm cũng nhao nhao đi theo vô tướng môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông bay đi. Bọn họ lại không biết, bọn họ đây là tại từng bước một địa bước về phía tử vong thâm uyên. Trương Phàm đang tìm kiếm một mảnh giếng mỏ, nếu như thế giới này cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm. Như vậy tại kia giếng mỏ biên bên cạnh thang máy, hẳn có đi thông dưới mặt đất địa đồ. Căn cứ địa đồ, hẳn có thể tìm đến đá năng lượng mạch khoáng. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng. Ở bên trong điện ảnh, tìm được thế nhưng cũng không phải đá năng lượng mạch khoáng. Chỉ bất quá Trương Phàm ở chỗ này trên thị trấn vòng vo hơn 20 phút đồng hồ, cũng không thể tìm đến cái kia đá năng lượng mạch khoáng. Lại tìm được cái khác tông môn đệ tử, xác thực nói, hẳn là bị cái khác tông môn các đệ tử tìm được. Chính là hắn, trăm thước ngoài không trung. Cái kia Vạn Kiếm Quy Tông đệ tử kêu lên, bắt lấy hắn. Vạn kiếm quy tông cái kia võ giả ra lệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.